Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467: Ngươi cái này đần độn tiên nữ. Tại hiện thế hưởng thụ cực quang thịnh yến, đồng thời tiên linh đại lục bên này lại dẫn tới ban ngày bên trong đêm tối. Tiên linh đại lục rộng lớn vô ngần, xuất hiện ban ngày đêm tối địa khu chủ yếu lấy Trung Châu làm chủ. Rõ ràng là giữa ban ngày, lại đột nhiên ở giữa bầu trời cho tối xuống, như là bị vẻ lo lắng bao phủ lại thiên khung. To lớn thái dương cũng bị che chắn tại mù mịt sau lưng, biến thành một cái màu bạc trắng khay tròn, như là một vầng trăng. Liền mắt thường đều có thể nhìn thẳng thái dương. Càng thêm thần kỳ là, tại u ám trên bầu trời, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút dọa người thời không khe hở. Phảng phất bầu trời đều bị xé rách một dạng. Một chút không biết mùi vị tu chân giả còn dám can đảm ở bầu trời phi hành. Thời không khe hở đột nhiên xuất hiện, liền như là hố đen đem bọn hắn thôn phệ vào vực sâu. Trung Châu linh khí đã ngã xuống 80 trái phải. Vốn là tiên linh đại lục linh khí tối dư thừa địa khu, hiện tại thậm chí còn so ra kém khu bình thường vực. Ban ngày đêm tối đến, để Trung Châu lòng người bàng hoàng. Một chút nhỏ yếu tu chân giả bắt đầu thành tốp mà rời xa Trung Châu chi địa. Nhưng đỉnh tiêm tông môn không có khả năng nói đi là đi. Đỉnh tiêm tu chân giả tụ tập cùng một chỗ, tại Thanh Vân Mai Rùa trước mặt, phóng thích ra công kích mạnh nhất pháp thuật, ý đồ đánh tan Mai Rùa. Mai Rùa thỉnh thoảng xuất hiện một chút khe hở, nhưng một giây sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Công kích lộ ra trắng xanh bất lực, chỉ là những người tu chân này nhóm một loại phát tiết thủ đoạn mà thôi. Hỗn đàn, các ngươi đây là muốn hủy tiên linh đại lục a? Lý Tiểu Thất cũng tại Trung Châu, nàng nếm thử xé mở khe hở, nhưng không gian dị thường hỗn loạn, đã không thể tùy ý tiến vào không gian. Tại bên người nàng, còn có Bạch Hề cùng Hứa Vân Thanh. Trước mắt trưởng sinh giả cũng chỉ có ba người các nàng liên hợp lại với nhau. Cái khác trưởng sinh giả vẫn như cũ không làm tỏ thái độ. Thậm chí có hai vị trưởng sinh giả còn ngăn cản tông môn của mình người đi đối phó Thanh Vân. Bọn hắn đang chờ một cái cuối cùng thời cơ. Trước mắt nhìn tới, tựa hồ Thanh Vân đã không cách nào ngăn trở. Lý Tiểu Thất xuất ra linh tử súng, linh hóa về sau hướng Mai Rùa bắn một phát súng. Mai Rùa lập tức xuất hiện vết rách. Còn không đợi vết rách chữa trị, Bạch Hề cũng dùng ra tối cường phong hệ công kích pháp thuật phong ngâm phá. Một cái hư ảo phong nguyên tố hai cánh thiên sứ huyễn thân, triệu tập liệt phong, theo sát phía sau lần nữa oanh kích đi lên. Hứa Vân Thanh cũng dùng ra sức tấn công mạnh nhất kiếm pháp. Một kiếm vung ra, lưỡi kiếm xuống không gian đều bị xé rách. Một đạo kim sắc kiếm khí oanh kích đi lên. Mai Rùa bị tam trọng mãnh kích, trận pháp chớp động phía dưới, như là kim tự tháp đồng dạng Mai Rùa, ba mặt đồng thời xuất hiện khe hở. Trận pháp nhất định là đem tập trung đến một điểm lực công kích phân tán ra tới, trải rộng đến ba cái mặt, dùng cái này tới giảm bớt đơn điểm chịu xung lực độ. Mà rất nhanh, ba mặt khe hở lần nữa khôi phục bình thường, Mai Rùa lại trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Rùa đen vương bát đàn, Lý Tiểu Thất tức giận gấp, chỉ vào Mai Rùa giận mắng một câu. Cái này Thanh Vân Mai Rùa thực tế là quá vô lại. Trừ phi lực công kích có thể lớn đến trực tiếp phá hủy ba mặt phòng ngự, nếu không đơn điểm công kích đều sẽ bị phân tán ra tới, cuối cùng bị Mai Rùa hóa giải rơi. Bạch Hề cùng Hứa Vân Thanh cũng không có biện pháp. Dựa theo loại này phòng ngự cường độ, tối thiểu phải 6 tên trưởng sinh giả liên hợp công kích, nếu không đều không làm gì được cái này Mai Rùa. Hứa Vân Thanh thở dài một hơi nói, chỉ dựa vào chúng ta không được. Nếu có thể có một cái liên hợp trận pháp, đem tất cả mọi người công kích đều trước liên hợp lại, liên hợp trình độ cao nhất công kích, nhất định có thể đánh vỡ liên hợp trình độ cao nhất phòng ngự. Lý Tiểu Thất nhíu mày nói, có thể Thần Cơ Tông không chịu hợp tác với chúng ta à? Loại này cỡ lớn liên hợp trận pháp, cũng chỉ có Thần Cơ Tông có. Thần Cơ Tông sở trường trận pháp, Lý Tiểu Thất đi bái kiến bọn hắn tông chủ mấy lần, đều tránh không gặp. Thần Cơ Tông chủ chữ lời cũng là trưởng sinh giả, Nếu là hắn chịu đứng đến phe mình bên này, sự tình liền dễ làm nhiều. Bạch Hề sắc mặt cổ quái, nói, cái kia không phải chữ ngôn đảo hướng Thanh Vân. Như vậy phòng ngự trận pháp, lại thật giống là xuất từ thần cơ tông thủ bút. Lý Tiểu Thất nhẹ gật đầu, nói, rất có thể, hắn có tối cường mâu cùng tối cường thuẫn. Thanh Vân Mai Rùa rất có thể chính là hắn đang tọa trấn. Dưới đáy các tu chân giả đều ồn ào, ban ngày đêm tối đến, để khủng hoảng tràn ngập toàn bộ Trung Châu. Tiểu Thất đại nhân, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Đúng vậy a, ba vị đại nhân cứu lấy chúng ta. Lý Tiểu Thất trên mặt vẫn như cũ mang theo tự tin khuôn mặt. Nàng cất cao giọng nói, mọi người không nên gấp gáp. Nhà ta Tiểu Bát sẽ ngăn cản Thanh Vân. Chúng ta tận lực kéo dài thời gian. Kỳ thật Tiểu Thất trong lòng cũng có chút phiền muộn đâu. Cũng không biết Tiểu Bát thế giới kia thế nào. Cực quang đêm một mực tiếp tục đến muộn bên trên 10 giờ. Sau đó mới dần dần tan biến mà đi. Trong bầu trời đêm chói lọi cởi ra. Ngôi sao ngược lại so ngày thường càng sáng mấy phần. Tại thành phố lớn hoàn cảnh xuống, ẩn ẩn có chút huyền huyễn hương vị. Sika một mực lưu ý lấy nồng độ linh khí biến hóa. Hôm qua vẫn là 15 trái phải. Trước mắt liền bạo trướng đến 20. Cực quang đêm xuất hiện. Đoán chừng cũng là bởi vì linh lực nồng độ kịch liệt biến hóa dẫn đến. Hiện tại nồng độ linh khí ổn định tại 20. Cực quang liền dần dần biến mất. Thời gian cấp bách, nếu như không thêm vào ngăn lại, lần tiếp theo cực quang đêm rất có thể chính là ngày mai. Thất Thất hưng phấn cả đêm. Ngày mai chủ nhật, nàng soát điện thoại đến 11 giờ còn chưa có đi ngủ. Ngược lại càng soát càng tinh thần. Vòng bằng hữu bên trong, các đại trong diễn đàn, trong tin tức phô thiên cái địa đều là liên quan tới đêm nay cực quang đêm động thái. Đối với cái này khó gặp kỳ quan tới nói, đại đa số người vẫn là cực kỳ hưng phấn. Đủ loại phân tích thiếp mời cùng phổ cập khoa học thiếp mời cũng là bay đầy trời. Loại hiện tượng này chỉ dựa vào hiện có khoa học lý luận đã giải thích không rõ ràng, liền lại bị kéo tới cơ học lượng tử. Thậm chí còn có không ít thiếp mời nói đây là tu chân thời đại mở ra tiêu chí. Tu chân văn minh tức sắp đến. Nhưng loại này thiếp mời rất nhanh bị xóa bỏ. Như là có người chuyên môn quản giáo loại này thiếp mời tựa như có thể xóa bỏ lại nhanh. Cũng vẫn như cũ xuất hiện không ít mới thiếp mời. Trong đó còn có liên quan tới tu chân đẳng cấp phân chia. Cái gì tu luyện thiên phú A? Cái gì vạn người không được một A? Cái gì linh động cảnh, dược phàm cảnh, ba la ba la một đống lớn. Thậm chí còn có người chạy đến nói hắn là tu chân giả. Hiện tại tông môn chính tại mời chào môn đồ. Có ý hướng người có thể liên hệ báo danh. Nói không chừng kế tiếp có tu chân thiên phú người chính là ngươi. Không riêng gì các đại forum thiếp mời có xuất hiện loại này nội dung. Liền Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố đang xem chuyện mới tiết mục bên trong. Có một vị người chủ trì tựa như có như không có mà lộ ra nào đó chút tu chân tin tức. Bất quá rất nhanh, cái kia tiết mục cũng bị lâm thời quan bế. Người chủ trì cũng bị mang đi điều tra. Thất Thất bị những này thiếp mời chọc cười. Cùng đọc tiểu thuyết tựa như, nàng lưng tựa đầu giường. Chân nhỏ núp ở trong chăn. Một cái tay ôm Sika. Một cái tay khác còn cầm thiếp mời cho Sika nhìn. Phốc ha ha, Sika. Ngươi tin tưởng chúng ta thế giới này có tu chân giả nha. Mèo, Sika lắc đầu, biểu thị chính mình không tin. Vốn cho rằng Thất Thất cũng là không tin. Lại không nghĩ rằng Thất Thất suy tư một hồi. Nói, ta lại cảm thấy có như vậy một chút xíu khả năng đâu. Mèo ô, không biết vì sao, dù sao đã cảm thấy rất thần kỳ. Ta cảm thấy đêm nay không khí hô hấp đều thông thuận không ít. Thất Thất oai lấy cái đầu nhỏ, tay nắm lấy cằm nhỏ, nghĩ nghĩ, kỳ thật phát sinh ở bên người nàng thần kỳ sự tình cũng là có không ít đâu. Ví dụ như nàng thành tích học tập càng tốt, ví dụ như thân thể càng tuyệt, chạy bộ tùy tiện liền đệ nhất. Thất Thất tâm đại, ngày thường không có tận lực đi tìm hiểu, nhưng không có nghĩa là nàng không nghĩ tới. Rõ ràng nhất, nhà nàng con mèo so bất luận kẻ nào con mèo đều muốn thông minh. Về sau liền tiểu Mili cũng thông minh lên rồi. Thất Thất cảm thấy Sika chính là trên trời phái tới thủ hộ nàng tiểu thiên sứ. Thế là Thất Thất bưng lấy Sika mặt to nói. Sika, người nhất định không phải phổ thông con mèo đúng hay không? Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỏng bét, bị phát hiện, muốn hay không thừa nhận đâu. Người nói, ta sẽ không cũng không phải người bình thường. Thất Thất lại hỏi, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỏng bét, chẳng lẽ Thất Thất phát hiện nàng cùng người khác khác biệt địa phương? Sika do dự dự, nhưng lại nghe thấy Thất Thất ha ha cười nói, đúng vậy a, ta chính là tiểu tiên nữ a, ta tiểu Sika thế nào lại là phổ thông con mèo đâu? Oa ca ca kép, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bỏ đi, tắm tắm ngủ a, Thất Thất vẫn là cái kia Thất Thất, ngươi cái này đần độn tiên nữ. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.